Bất Hủ Thần Vương, chương 900, già nua một ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cái này Long Thần Thương. Trong đó phong ấn vô số Long tộc Thần Vương chi máu huyết. Thì triển ra phảng phất có vạn Long đủ giống. Thanh thế rung trời, một cái bàn Long, theo mũi thương vị trí một mực uốn lượn đến đuôi thương. Cho cả cây thương bình thêm một loại cảm giác thần bí. Mà nhâm thương khung cầm trong tay Long Thần Thương, giống như là vô thượng thần vương trên đời. Tóc dài màu đen múa, hai mắt cương nghị, không có gì sánh kịp Lăng Thiên xu thế mang tất cả thiên địa. Thậm chí so với bọn hắn vãng giới thần vương Đa Bảo Long Vương còn phải mạnh hơn vài phần. Nhâm thương khung lại có thể thúc giục Long Thần Thương. Nói như vậy, hắn thật sự đột phá chuẩn thần vương cảnh giới. Dạ Xoa cùng Long Tôn đều là hơi kinh hãi. Lẫn nhau đối với nhìn thoáng qua, bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới. Nhâm thương khung tại ngắn như vậy kỳ ở trong đột phá đến chuẩn thần vương chi cảnh. Lần trước giao thủ, nhâm thương khung rõ ràng chỉ có thượng bộ thiên thần tu vi. Mà còn nhận lấy thần tử chú nguyền rùa tổn thương. Đối với mình thần tử chú uy lực, Long Tôn có thể nói tương đối tự tin. Nhâm thương khung cho dù không chết cũng tối thiểu sẽ không phục hồi như cũ nhanh như vậy. Nhưng là, gần kề một tháng, nhâm thương khung đã đột phá thần vương chi cảnh. Đây là muốn náo lại nào à? Đương nhiên, bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới nhâm thương khung có được đan tiên thất quyển như vậy nghịch thiên phương thuốc dân gian. Lại phối hợp thêm Long Thần Vương đỉnh loại này luyện đan vô thượng thần đỉnh. Luyện ra khó khăn nhất luyện chế thần dược. Lúc này mới trợ giúp hắn đột phá. Nhâm thương khung vốn là nắm giữ lấy thần vương chí bảo. Nếu như cho hắn thêm đột phá thần vương cảnh giới, tình huống thập phần không ổn. Nhưng là, hai người này biết rõ, lần trước một trận chiến, đã triệt để kết thù kết oán. Muốn lần nữa vãn hồi đã là tuyệt không khả năng rồi. Huống hồ, bọn họ một lòng hướng tới thần vương chí bảo. Trong nội tâm đối với quyền thế tham niệm, đã chiến thắng hết thảy lý trí. Kế sách hiện thời, chỉ có thể tử chiến. Long Tôn, nhâm thương khung bất quá là vừa mới đột phá thần vương cảnh giới. Còn không phải thập phần ổn định, thiếu đi 5 tháng tích lũy. Chúng ta hợp lực đem đánh chết, cũng không phải không có khả năng. Dạ Xoa híp mắt, sát khí không ngừng tràn ra. Lần này cuộc chiến không phải hắn chết chính là chúng ta vong. Cho nên chỉ có thể toàn lực ứng phó. Long Tôn vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này đây, bọn họ là vì sinh tử mà chiến. Tuyệt không khả năng lại lục đục với nhau. Dù sao, theo tình thế đến xem, bọn họ hiện tại đã là yếu thế một phương. Nhâm thương khung, người dẫn đầu đội ngũ xâm lấn ta Thiên Long đại thế giới. Kỳ tội đương chu. Long Tôn cất cao giọng nói, hôm nay, ta cùng Dạ Xoa đại biểu toàn bộ Thiên Long đại thế giới ý chí. Chống lại ngoại tộc xâm lấn, lại để cho ngươi biết Thiên Long đại thế giới nội tình. Cũng không phải ngươi cái này hai lúa có thể tưởng tượng. Nghe vậy, nhâm thương khung không khỏi nở nụ cười. Long Tôn, nói như thế nào ngươi cũng là chư hầu một phương. Tìm cái lý do nhưng là như thế đông cứng. Ngày đó các ngươi xâm lấn thiên trạch tiểu thế giới thời điểm. Phần này hiên ngang lẫm liệt đi đâu. Thuận tiện, ta phải nhắc nhở ngươi hạ xuống. Ta không phải xâm lấn Thiên Long đại thế giới. Mà là Quân Lâm đại thế giới. Vô tri tiểu bối. Cuồng vọng đến cực điểm. Muốn Quân Lâm đại thế giới. Nằm mơ, nhâm thương khung sắc mặt siết chặt. Lập tức biến thành rét lạnh. Long Thần Thương chỉ hướng Long Tôn. Lạnh lùng đạo, còn có, ta phải nói cho ngươi đám bọn họ một câu. Ta hôm nay đến Thiên Long đại thế giới, cũng không phải là vì với các ngươi đàm điều kiện, cũng không có thuyết phục ngươi đám bọn họ, mà là dẫn Đa Bảo Long Vương ý chí, đến chấm dứt Thiên Long đại thế giới loạn cục. Thiên Long đại thế giới chư hầu cắt cứ, mấy năm liên tục chinh chiến cục diện, là thời điểm đã xong. Giết chóc không phải ta bổn ý, nhưng là đối với hai người các ngươi chấp mê bất ngộ ra hòa. Ngoại trừ giết chóc bên ngoài, ta đã nghĩ không ra những biện pháp khác đến nói một chút phục ngươi đám bọn họ. có câu nói gọi là giết gà dọa khỉ. Hai người các ngươi, coi như ta tế cờ cái kia hai cái gà tốt rồi. Lời nói này, cơ hồ mang vào kim liệt thạch, đế long thần khí phún ra ngoài. Cơ hồ toàn bộ thiên long đại thế giới đều nghe nhất thanh nhị sở. Hai người các ngươi, nhiều lần vi phạm đa bảo long vương ý chí, ngấp nghé thần vương chí bảo, đả kích thần vương truyền nhân, tội không thể tha, cho nên, mặc dù các ngươi giờ phút này đầu hàng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Dạ Xoa cùng Long Tôn đều là ngay ngắn hướng biến sắc. Đa bảo Long Vương lúc trước có minh xác pháp chỉ, nếu như hắn đột nhiên biến mất hoặc như tử vong, ai đã nhận được thần vương chí bảo, ai có thể leo lên thần vương bảo tọa. Điều này pháp chỉ, tại thiên long tiểu thế giới, cho dù là 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết, mà Nhâm Thương Khung lời nói này, hàm ẩn thần vương uy năng. Một cái ý niệm trong đầu, liền bao trùm toàn bộ thiên long đại thế giới, làm cho tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Rất rõ ràng, mọi người hiện tại cũng đã biết, tân tấn thần vương đã xuất hiện. Vậy thì ý nghĩa nhất thống thiên long đại thế giới thời đại muốn đã đến. Thiên long bát bộ chúng phải cúi đầu xưng thần. Đối với ai ngồi trên thần vương bảo tọa, kỳ thật đại bộ phận con dân cũng không đáng kể đấy. Bọn họ duy nhất hy vọng, liền là đình chỉ vĩnh viễn chinh chiến, có thể vượt qua sống yên ổn thời gian. Nguyện vọng này thập phần đơn giản, nhưng là vài chục vạn năm đã qua nhưng vẫn không cách nào thực hiện. Ngày nay, có một tên tân tấn thần vương cầm trong tay thần vương chí bảo đã đến. Cái này đã khiến cho được vô số người trên tâm lý đứng ở Nhâm Thương Khung bên này. Dù sao bọn hắn thật sự quá khát vọng không có chiến tranh an ổn sinh sống. Nhâm Thương Khung, bớt ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Rõ ràng là xâm lấn cường đạo, lại lấy thiên long đại thế giới thần vương tự cho mình là. Cho ta chịu chết đi. Dạ Xoa quyết định chủ ý muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt vương chí bảo. Cho nên xuất, tỷ lệ, xuất thủ trước, hiện tại. Hắn cùng Long Tôn đã bị dồn đến bên bờ vực. Nếu như phản kháng còn mà lại còn một điều hy vọng. Nếu như không phản kháng lời nói vậy thì chắc chắn phải chết. Nếu như cướp đoạt đã đến thần vương chí bảo. Như vậy quy tắc chính là bọn họ chế định. Ai còn dám khác thường nói đâu này. Nhâm Thương Khung, thần vương chí bảo. Chỉ có thiên long đại thế giới chi nhân mới có tư cách kiềm giữ. Người đánh cắp bảo vật. Đi quá giới hạn kiềm giữ. Đáng chết. Long Tôn hừ lạnh một tiếng. Tương tự ra tay với Nhâm Thương Khung. Bởi vì tự biết không có đường lui. Cho nên Long Tôn cùng Dạ Xoa ra tay liền là mạnh mẽ tuyệt đối sát chiêu. Hai đạo trật tự chi lực trong hàm ẩn hủy diệt. Nguyền rủa các loại huyền ảo. Chính là bọn hắn nhiều năm tu luyện cảm ngộ mà. Hai đại chuẩn thần vương đối với trước một người tuổi còn trẻ tân tấn thần vương. Loại này có 102 đại chiến, cũng không phải là tùy ý cũng có thể cách nhìn. Dù sao bọn họ đều là chuẩn thần vương cấp bậc, động có thể hủy diệt một cá vị diện. Cũng may, bên trong thiên long đại thế giới có đa bảo long vương nhiều năm trước bày cấm chế. Cho nên thần vương cuộc chiến cũng không đem cái thế giới này trực tiếp nứt vỡ. Nhâm Thương Khung chứng kiến hai đạo thần vương trật tự chi quang đánh tới. Cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn nhẹ nhàng vặn vẹo, cho các ngươi nhìn xem, cái gì là chân chánh thần vương chí bảo uy lực, long thần thương cùng tử kim long quyết nhất mạch tương thừa. Nếu như sử dụng long thần thương không phụ tá tử kim long quyết lời mà nói, căn bản không phát huy ra ứng hữu uy lực, theo đế long thần khí rót vào, này long thần thương rồi đột nhiên phát ra một đạo hào quang đẹp mắt. Ngàn vạn thần long hư ảnh rồi đột nhiên bay đến không trung, mang theo cường đại long tộc vương giả khí tức, rung khắp thiên địa. Long thần thương mũi thương nhẹ nhàng run run, liền có hai tia sáng cung rồi đột nhiên bắn ra, trực tiếp kia Dạ Xoa cùng Long Tôn đánh ra hào quang cho chết giết sạch. Oanh, ba vị thần vương va chạm tại một khối, tựa như hai cá vị diện bỗng nhiên va chạm đồng dạng. Tiếng vang ầm ầm cơ hồ khiến người lập tức mất thông. Cường đại hủy diệt khí lãng. Giống như là sụp đổ núi cao ngược lại sụp đổ xuống. lập tức liền đem 10 dặm vuông thành trì oanh thành rồi bột mịn. Dạ Xoa chúng bộ đội chết thảm trọng. Dạ Xoa hận muốn điên. Tử kim long quan chảy xuống. Hoa Dâm tóc lập tức như tiết trắng bạch. Thuộc về Dạ Xoa chúng thực lực và căn cơ. Vậy mà trực tiếp bị Nhâm Thương Khung cái này một dẫn. Trực tiếp tiêu diệt hơn phân nửa. Nhâm Thương Khung, ta muốn ngươi chết. Dạ Xoa tóc trắng một cây đứng lên. Cả người da thịt giống như là khô cạn bình thường rậm rạp chằng chịt nếp uốn xuất hiện ở trên mặt. Trên cánh tay, cơ hồ tại trong chớp mắt. Dạ Xoa giống như là sắp qua đời gần đất xa trời. Nhìn về phía trên không có một tia sức sống. Chính là như vậy một gần đất xa trời thân thể. Lại làm cho Nhâm Thương Khung rất cảm thấy áp lực. Phảng phất bên trong thân thể ẩn chứa cái gì lực lượng đáng sợ đang chấn động. Hoặc như là có thần ma muốn phá thể mà ra. Nhìn về phía trên âm trầm cùng quỷ dị. Dạ Xoa, ngươi làm cái gì vậy? Vậy mà cầm thọ nguyên để đổi lấy thần lực. Long Tôn quá sợ hãi. Mặc dù biết chiến cuộc thập phần giằng co, Nhâm Thương Khung cũng vô cùng cường đại. Có thể lại thật không ngờ Dạ Xoa biết dùng như vậy đập nồi dìm thuyền phương thức đến đối chiến. Nhâm Thương Khung tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Dạ Xoa khắp nơi lộ ra cổ quái. Làm cho người ta không thể không đề phòng. Già nua một ngón tay. Dạ Xoa thập phần khàn khàn địa mở miệng. Giống như là hai tảng đá đè ép mà phát ra thanh âm. Làm cho người ta toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Một đạo vô cùng quỷ dị chỉ mang theo Dạ Xoa trong tay bắn nhanh ra. Hướng Nhâm Thương Khung đánh tới. Đạo tia sáng này, nhìn về phía trên thập phần chậm chạp. Nhưng là trong đó nhưng lại có một cổ quỷ dị khí tức. Tại cột sáng trước vậy mà xuất hiện một bức tranh. Trên tấm hình sở biểu hiện ra chính là một người theo cất tiếng khóc chào đời. Đến tập tễnh đi đường. Đến học cách chạy bộ. Sau đó đi vào thanh niên. Đi về hướng tráng niên. Tiến vào lúc tuổi già. Cuối cùng nhất hóa thành một chén bùn đất. Phảng phất con người khi còn sống. Đều xuất hiện ở đây bức họa lên. Già nua ý cảnh. Làm cho người ta không khỏi thổn thức. Cả vùng không gian tựa hồ cũng bị đọng lại. Có loại kỳ quái lực lượng. Giống như là nước xoáy đồng dạng thôn phệ mà qua. Hoa cỏ cây cối toàn bộ theo xanh tươi tốt trở nên cháy khô. Mà bị đạo tia sáng này dính vào một chút xíu người. Vô luận là tạo hóa bầu trời nhân mã. Vẫn là Dạ Xoa cùng Long Tôn nhân mã. Đều cảm giác da thịt của mình đang từ từ trở nên lỏng cùng biến chất. Về sau tất cả đấy tuổi thọ tràn ra. Thần lực và tu vi toàn bộ đánh mất. Tại đây giống như khuất nhục già nua địa chết đi. Phanh. Nhâm Thương Khung nhất thương trực tiếp đụng vào này già nua hào quang phía trên. Giống như là kim loại chất lỏng va chạm bình thường bắn ra rực rỡ hỏa hoa. Chỉ là, những cái, kia hoa sống mái với nhau không như vậy tiêu tán. Mà là xíu, yêu yêu, địa một tiếng, kể hết chui vào Nhâm Thương Khung trong cơ thể. Ha ha ha, ta lấy hy sinh tuổi thọ của mình làm đại giá. Đến cướp đoạt của ngươi tuổi thọ. Lấy tuổi của ngươi, căn bản ngăn cản không nổi loại này một đổi một tuế nguyệt xâm nhập. Dạ Xoa nở nụ cười thanh âm của phi thường thê thảm. Giống như là cú vọ đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy càng chói tai khó nghe. Long Tôn sắc mặt vui vẻ. Dạ Xoa cái pháp môn này, thật sự quá huyền diệu rồi. Mình tại sao thật không ngờ đâu này. Cách chương.